Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 758, Hoàng Thái Hậu Triệu Kiến Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động rất tối, chẳng biết lúc nào, trong tay Hoàng Thái Hậu có thêm một viên Dạ Minh Châu. Đường đi cũng thấy rõ hơn. Con đường này thông ra bên ngoài cung, nhưng trong cung cũng không có mấy người biết. Hoàng Thái Hậu đi phía trước. Bà thản nhiên nói, Lộ Nhi chỉ lắng nghe. Hai người đi khoảng 100 bước. Hoàng Thái Hậu đột nhiên rẽ trái. Mở một cửa đá. Bên trong là một hang đá đơn giản. Đây là bức họa của Tiên Hoàng. Ngài ở giữa 8 nhi tử. Cũng chỉ có Hiên có diện mạo giống ngài. Chỉ vào chính giữa bức họa. Hoàng Thái Hậu giải thích. Nhưng Tiên Hoàng cũng không chỉ có một nữ nhân. Ta là Hoàng Hậu. Ta vốn cũng rất ngây thơ a, nhưng hậu cung chính là như vậy. Con không chọc các nàng cũng sẽ không tha cho con. Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói. Nói xong lời cuối cùng, Lộ Nhi cũng rơi lệ. Bà là Hoàng Hậu, nhưng bà cũng là một mẫu thân. Hoàng thượng có 8 nhi tử. Cuối cùng chỉ còn lại Hiên Vương và Hoàng thượng. Hậu cung tranh đấu, quả nhiên tàn khốc. Nếu như đổi lại là con sẽ bỏ mạng cứu hài tử của mình chứ? Xoa lệ trên mặt, Hoàng Thái Hậu thấp giọng hỏi. Vâng, Lộ Nhi cũng sẽ làm như vậy. Đúng vậy, ta vẫn không thể cứu được hắn. Ánh mắt của Hiên, cũng là tại thời điểm đó biến thành bộ dạng như vậy. Màu xanh, một màu xanh rất kinh khủng. Không, nương nương, thật ra người nhìn kỹ một chút. Màu xanh kia cũng rất xinh đẹp. Lộ Nhi vội vàng an ủi. Màu xanh tinh khiết xinh đẹp. Tại sao bọn họ không thích chứ? Chả trách Hiên Vương không thích nàng nói về ánh mắt của hắn. Thì ra, nhưng trên đời này, có mấy người là mắt xanh chứ? Khi còn bé, Hiên bị không ít người bắt nạt. Sau đó hắn biết mắt xanh của hắn có thể khống chế. Cho nên hắn học cách lạnh lùng. Dần dần cũng đã trở thành vương gia mặt lạnh trong lời nói của mọi người. Cách chương.